Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 412, chương 411 không cho người chơi tới gần. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp phát ra cảnh cáo tiếng kêu, bởi vì theo Rama cùng Asuna công kích, The Fatal Sight đúng là hướng về Rama cùng Asuna phương hướng lướt đến. Trong tay lớn liêm như đao, lưỡi đao mặt lóe lên sáng ngời cung ánh sáng, màu đen tử thần liền cầm trong tay dạng này hung khí. Đối xông tới Rama cùng Asuna vung ra ẩn chứa to lớn uy lực một chạm. Này một chạm phảng phất có thể chặt đứt không gian một dạng. Giống như một đạo màu bạc đường trắng cực tốc lóe lên. Đối mặt này cực tốc một chạm, Rama chỉ có một ngón tay bày tỏ, nhảy, nói xong, Rama chính mình trước hết nhảy dựng lên, không phải đi lên nhảy, mà là hướng phía trước nhảy. Dưới tình huống như vậy, Rama tựa như là cả người đều biến thành giống như hỏa tiễn, vọt hướng về phía trước. Đương nhiên, tại Rama dưới chỉ thị làm ra đồng dạng hành động, Asuna cũng là như thế. Hai người liền tầng trời thấp lướt đi, nhường cực tốc một chạm từ trên đầu xẹt qua, kình phong không lưu tình chút nào thổi đến tại trên người của hai người. Có thể cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Cỗ kình phong này đúng là vừa vặn thôi động Rama cùng Asuna, để cho hai người trước nhảy bị thật to tăng cường, lập tức nhảy ra cực xa một khoảng cách, chạy. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Rama lần nữa cực kỳ nguy cấp hạ đạt chỉ thị, thân hình như tiễn, bắn hướng về phía trước. Asuna liềm mảy may do dự đều không có, dù cho đúng nghĩa tử thần ngay tại phía sau mình, đồng dạng không có lựa chọn quay đầu, dựa theo lấy Rama chỉ thị, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới gian phòng phương hướng. Hai người hành động như vậy liền triệt để chọc giận The Fatal Sight. Im ắng trong tiếng gầm nhẹ, màu đen tử thần bị khiêu khích bay tới, trong tay lưỡi hái càng là hồn nhiên một cái chuyển động, tựa như sắc bén đao thép, không ngừng cắt về phía chạy bên trong Rama cùng Asuna. Nhưng mà hai người rõ ràng đưa lưng về phía The Fatal Sight, lại ngay cả một lần đều không có bị đánh trúng. Mỗi khi The Fatal Sight công kích sắp chạm đến hai người lúc, Rama tựa như là sau lưng lớn một con mắt, lớn tiếng hạ đạt chỉ thị, nhảy, hướng, nhảy, tránh đi, chạy. Rama lợi dụng đơn giản nhất phương thức, làm ra một lần lại một lần chỉ thị, liền là này một lần lại một lần chỉ thị, nhưng Asuna không được tránh thoát The Fatal Sight công kích. Rama tự thân cũng là từ đầu đến cuối đều không có bị The Fatal Sight đánh trúng dù cho một thoáng, khiến cho đến hai người rời khỏi phòng ở giữa càng ngày càng gần. Mắt thấy một màn này phát sinh, The Fatal Sight có vẻ như sinh ra lo nghĩ, phát ra càng thêm mãnh liệt công kích. Cái dạng kia đơn giản tựa như là xa vào đến nổ tung bên trong một dạng. Nhưng The Fatal Sight cuối cùng vẫn không ngăn cản được Rama cùng Asuna. Quay người, công kích, Rama liền tại một đoạn thời khắc bên trong đột nhiên hạ đạt dạng này chỉ thị. Tự thân cũng là bỗng nhiên quay người, đối phía trước phát động uy lực lớn nhất kiếm kỹ, tuyệt mệnh trọng kích, uống a, Asuna lại một lần nữa không chút do dự thi hành Rama chỉ thị. Cơ hồ là cùng Rama đồng thời quay người, đối cùng một cái phương hướng, đồng dạng phát động trên nhất vị kiếm kỹ, thiểm quang trùng thứ, lóe hồng quang cùng ánh sáng trắng kiếm kỹ liền tầng tầng oanh ra. Vừa vặn, đánh vào The Fatal Sight vung xuống lớn liêm phía trên, keng, gõ chuông kịch liệt giao kích tiếng vang triệt để mà lên. Một vòng trùng kích như gió lốc một dạng, khuếch trương triển khai, kiếm thủy tinh cùng bạch ngân kiếm đồng thời đâm vào lớn liêm phía trên, hung hăng va chạm tại một khối. Mà cho dù là Rama cùng Asuna hai người cùng một chỗ phát động địa vị cao nhất kiếm kỹ, vẫn như cũ ngăn không được The Fatal Sai nhất kích. Chỉ cảm thấy có cỗ không có thể ngang hàng lực đạo theo kiếm bên trên truyền đến. Đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Có thể đây chính là La Thật muốn hiệu quả. Ngoặc kép chấm than, The Fatal Sai rốt cục phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng kêu. Đơn giản là, bị đẩy lùi Rama cùng Asuna đúng là ma sát không khí. Như hai phát một dạng, bay ngược hướng phía sau. Nơi đó, đúng là khu vực an toàn chỗ màu trắng gian phòng. Nói cách khác, Rama cùng Asuna mượn The Fatal Sai lực. Xuất kỳ bất ý xông vào khu vực an toàn bên trong. Cô, ô, cơ hồ là tại đồng thời. Thải Điệp cùng Hoa Điệp bằng vào tốc độ nhanh nhất cướp tiến vào trong phòng. Nhường The Fatal Sai cũng không kịp làm ra phản ứng. Màu đen tử thần ngay tại gian phòng lối vào không ngừng bồi hồi. Lại giống như là không dám càng vào lôi trì một dạng. Chỉ có thể ở khu vực an toàn bên ngoài lo lắng chuyển động. Một hồi về sau mới phát ra không cam lòng tiếng kêu. Lui xuống, Rama cùng Asuna liền thuận lợi vượt qua tuyệt cảnh. Hóa giải tình thế nguy hiểm. Hô, hô, hô, ha, ha, ha. Màu trắng trong phòng, Rama cùng Asuna đồng thời nằm trên mặt đất bên trên. Không để ý hình tượng co quắp thành hình chữ đại, thở hồng hộc, Thải Điệp cùng Hoa Điệp giống như là chúc mừng hai người thành công còn sống. Tại hai người phía trên bay múa, vui vẻ đến không được bộ dáng, nhưng trở về từ cõi chết Rama cùng Asuna nhưng không có tốt như vậy tâm tình. Lần trước như thế lúc mệt mỏi vẫn là chúng ta đơn đấu tầng thứ 74 thủ tầng boss thời điểm a. Đúng vậy a. Rama cùng Asuna liền lẫn nhau trao đổi lấy dạng này cảm nghĩ. Mặc dù so với đối phó The Glim Eye thời điểm, lần này hai người chỉ là chạy trốn mà thôi. Thời gian hao phí không hề dài, liền 3 phút đều không có. Có thể trong cái thế giới này, thể lực tiêu hao cùng tinh lực là móc nối. Chỉ luận uy hiếp cùng nguy hiểm, lần này cùng lần trước so sánh hoàn toàn đúng quy cách. Rama cùng Asuna chỉ có thể cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên. Bình phục hô hấp của mình. Vì cái gì nơi này sẽ có mạnh như vậy quái vật đâu? Asuna lòng vẫn còn sợ hãi hỏi ra vấn đề này. Đó cũng là đương nhiên a. Rõ ràng là tại cùng một cái mê cung. Trước đó chúng ta gặp phải quái vật đều là tầng thứ 60 cấp bậc. Coi như nơi này có boss cấp bậc quái vật cũng cần phải là tầng thứ 60 thủ tầng boss đẳng cấp mới. Đúng, vì sao lại đột nhiên độ khó tăng lên nhiều như vậy? Biến thành loại kia phạm quy đồ vật a. Asuna liền đối điểm ấy thấy không hiểu. Đối với cái này, Rama nói như vậy, kỳ thật cũng không phải đáng giá kinh ngạc sự tình. Rama một bên thở dốc, một bên bình tĩnh mà nói. Xem vừa mới hành động liền biết, con quái vật kia không phải bình thường loại hình, mà là khác có tồn tại mục đích. Khác có tồn tại mục đích. Asuna nhìn về phía Rama. Bình thường tới nói, quái vật tồn tại đơn giản liền là hai loại tác dụng. Rama bộ dạng này giải thích nói, một loại là tại thích hợp độ khó hạ cho các người chơi đánh giết dùng. Cung cấp điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống đạo cụ. Một loại thì là đang chơi nhà cấp bậc chưa đủ dưới tình huống lên trở ngại tác dụng. Không cho đẳng cấp thấp người chơi đi tới độ khó không hợp khu vực hoặc là từng chiếm được tài mạnh. Mẽ đạo cụ, anh Grad đúng là dùng này loại nguyên lý mà tồn tại sân khấu. Mỗi một cái tầng lầu đều có riêng phần mình độ khó. Các người chơi chỉ có đột phá độ khó thấp tầng lầu mới có thể tiến nhập độ khó cao tầng lầu. Vô cùng trực tiếp lại vừa xem hiểu ngay. Còn nếu là người chơi đẳng cấp cùng thực lực không đủ. Cái kia thủ tầng boss liền sẽ ngăn lại tất cả người chơi. Nhưng các người chơi không thể bước vào đẳng cấp cao hơn khu vực. Cái gọi là quái vật chính là như vậy tồn tại. Tuần hoàn tiến dần nhường người chơi mạnh lên lấy. The Fatal Sai khẳng định không phải cái trước. Như vậy, nó liền là người sau. Ngươi xem. nó không phải là vì không để cho chúng ta tiến vào gian phòng này. Liền cơ bản nhất cừu hận giá trị thiết lập đều coi thường rơi mất. Chỉ nhằm vào tới gần gian phòng này đối tượng sao? Rama mở miệng như thế. Cho nên, cái kia có phải là vì không cho người chơi tới gần nơi này mới chuyên môn thiết trí độ khó cao thủ? Về, Rama lời nói này, lập tức đổi lấy một thanh âm. Thật không hổ là ba ba. Lập tức liền đoán chúng. Làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, Rama cùng Asuna đồng thời tinh thần chấn động. Thanh âm quen thuộc xưng hô, trong cái thế giới này, có được thanh âm như vậy, lại hội xưng hô như vậy, Rama cùng Asuna người chỉ có một cái. Yui, Yui-chan, đúng là Yui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.